Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261 ngoài ý muốn đoạt được. Đồng đều đính cộng 23, một đoàn con mực, bạch tuộc các loại động vật nhuyễn thể xuất hiện ở phía sau hắn. Chúng hẳn là từ xung quanh đáy biển xuất hiện, lúc trước Ngao Mộc Dương liền chú ý tới. Này mảnh đáy biển địa hình phức tạp, đá ngầm đông đảo, khe đá đông đảo, hiện tại, con mực cùng bạch tuộc nhóm chính là từ trong khe đá ra bên ngoài toàn. Chui vào, còn có một ít là từ phá phúc trên thuyền bò xuống. Thân thuyền bốn phía có tổn hại cửa động, kim đan lực hấp dẫn xuyên thấu phúc thuyền, bên trong sinh vật biển cảm nhận được tranh tiên e rằng ra bên ngoài leo. Đột nhiên xuất hiện động vật nhuyễn thể rất nhiều, nước biển sao động, Ngao Mộc Dương lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được toàn bộ đều từng mảnh xúc tu. Hoặc dài hoặc ngắn, nhan sắc khác lạ, đột nhiên sau khi xuất hiện dọa người nhảy dựng, Ngao Mộc Dương đối với này quỷ thuyền ngược lại là không có cảm giác sợ hãi, nhưng lại bị những cái này động vật nhuyễn thể hù đến. Bạch tuộc tính công kích rất mạnh, nếu để cho chúng cho quấn lên. Quyết định thật nhanh, Ngao Mộc Dương quay đầu lại liền tháo chạy. Hắn rất giảng nghĩa khí, chạy lúc trước trồi lên mặt nước đi hô thượng tướng quân cùng quân chủ. Kết quả hắn vừa ra nước thấy được tướng quân bơi chó, quân chủ mèo vạch, lưỡng hùng hài tử bơi có một cái so với một cái nhanh. Trên mặt biển cũng có con mực cùng bạch tuộc bóng dáng. Cách đó không xa quỷ trên thuyền, càng có rất nhiều con mực bạch tuộc các loại từ bong tàu mạn thuyền đầu thuyền đuôi thuyền các nơi ra bên ngoài bốc lên, cùng hạ sủi cảo giống như đùng đùng. Sao không rớt, rơi tại trong biển, hai người các ngươi người nhát gan. Ngao Mộc Dương mắng to một tiếng, cũng là tứ chi cùng sử dụng đi phía trước bơi. Khá tốt, bên cạnh hắn có Hải Dương Chiến Thần Hổ. Hổ mở ra miệng rộng xông vào động vật nhuyễn thể quần trong muốn khoe uy. Nó bên ngoài cơ thể cực kỳ nhẵn mịn, những cái này con mực bạch tuộc không có cách nào khác dây dưa ở nó. Nhưng con mực bạch tuộc nhóm không có tính toán dây dưa nó, mà là hướng nó trong miệng liền chủ động chui vào. Hổ lúc trước cắn nuốt sạch kim tích, giọt. Có lẽ kim tích, giọt, lưu lại một bộ phận tại nó trong mồm. Nó hé miệng, mặc kệ con mực còn là bạch tuộc. Hung hãn không sợ chết chủ động hướng nó trong miệng toàn. Chui vào, một màn này quá khác thường. Nếu như là phổ thông hổ kình, có lẽ sẽ ngơ ngơ ngác ngác hưởng thụ bữa thịt này tiệc lớn. Có thể hổ có trí khôn, nó cảm giác không đúng. Vô ý thức, phần sợ hãi, quẩy đuôi lại cũng chạy trốn. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương một bên nỗ lực chạy thoát thân một bên trong lòng mắng. Không có loại, kinh sợ hàng, người nhu nhược, chờ ta một chút a. Khá tốt, con mực cùng bạch tuộc không có gì chủ động tính công kích. Chúng bị kim tích, giọt, hấp dẫn mà đến, kim tích, giọt, biến mất. Chúng kích động tâm tình liền trở nên thong thả. Bất quá sau lưng như vậy một đống động vật nhuyễn thể, Ngao Mộc Dương còn là đánh trong tưởng tượng bỡ ngỡ. Hắn nhìn thấy như cũ có bạch tuộc truy đuổi tại chính mình đằng sau, liền lại vung tay văng ra một chút kim tích, giọt, cũng hóa thành trăm ngàn, dùng cái này tới chuyển di chúng lực chú ý. Quả nhiên, kim tích, giọt sau khi xuất hiện cũng không có bạch tuộc con mực truy đuổi hắn. Sở có sinh vật ô áp chèn ép đến một chỗ, đi chiến đấu tranh đoạt những cái kia tiểu không thể nhận ra kim tích. Hổ cảm giác được kim tích, giọt, sức hấp dẫn cũng muốn đánh cướp. Có thể nó quay đầu lại nhìn xem, quyết đoán vẫn tiếp tục chạy trốn. Đem so sánh ra, Bahaba Terpinensis liền không phải như vậy thông minh. Nó dũng mãnh tiến vào bạch tuộc quần cùng con mực quần trong. Dũng mãnh tiến hành đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngao Văn Xương thúc đẩy bè trước mặt mà đến. Tướng quân, quân chủ, Ngao Mộc Dương lần lượt leo đi lên, sau đó nằm sấp ở phía trên đại thở gấp khí thô. Bọn họ biểu hiện để cho Ngao Văn Xương có chút khiếp sợ. Các ngươi thấy cái gì? Như thế nào như vậy sợ hãi? Long Đầu, ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng nói. Về trước đi, bọn họ trở lại Đại Long Đầu hiệu. Ngao Mộc Đông mấy người đưa hắn kéo lên. Ngao Đại Quốc vấn đề cùng Ngao Văn Xương đồng dạng. Long Đầu, thế nào chuyện quan trọng? Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Các ngươi đụng phải cái gì? Tướng quân như thế nào vẫn còn ở run rẩy? Ngao Mộc Dương đại khẩu thở gấp nói. Quỷ, ta nhìn thấy quỷ. Nghe lời này, Ngao Mộc bằng mấy người hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Ngao Văn Xương vẻ mặt khó có thể tin. Không có khả năng. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái. Đương nhiên không có khả năng. Thuyền kia là mắc cạn. Hôm nay là mùa đông đại thủy triều xuống. Đoán chừng bên này thủy triều xuống tốc độ nhanh. Cho nên vốn chìm tại đáy biển thuyền liền dần dần lộ ra. Ngao Thiên Văn nói. Tại sao có thể như vậy? Thuyền kia chìm tại đáy biển. Có thể nó vừa mới vẫn còn ở mặt biển phiêu kia mà. Chúng ta đều thấy được. Đúng hay không? Đúng đúng đúng. Mấy người như con gà con mổ con sâu nhỏ gật đầu. Ngao Mộc Dương sát đem mặt nói. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta không biết. Dù sao trên thuyền khẳng định không có quỷ. Chẳng những không có quỷ. Vẫn có rất nhiều tiền. Có tiền. Ngao Mộc Đông con mắt lóe sáng. Có tiền có thể khiến người làm quỷ. Ngao Mộc Dương nói. Đúng. Trên thuyền có rất nhiều con mực bạch tuộc các loại đồ vật. Bên kia đáy biển cũng nhiều rất. Hừng đông về sau chúng ta đi vét lên mấy mạng lưới. Chúng không phải là tiền là cái gì? Ngao Mộc Bằng, Ngao Thiên Bàn đám người còn có chút do dự. Long Đầu, chúng ta còn là đi nhanh lên đi. Ngao Mộc Dương vừa trừng mắt. Đi, hướng chạy đi đâu? Bên này đáy biển đá ngầm nhiều rất. Bây giờ là buổi tối. Sương mù cực lớn, suốt chút chuyện thế nào? Về đi ngủ, không có quỷ, cũng không có quỷ thuyền. Tối như mực phúc thuyền như cũ đợi ở phía xa theo sóng biển mà chậm rãi đong đưa. Bất quá nó bị đá ngầm kẹt lại, lúc này đã không được phiêu động. Trận này biển sương mù là vì thủy triều xuống mà khiến cho. Ngư dân trong miệng có câu tục ngữ kêu thủy triều xuống sương mù dậy sớm. Ý tứ là một khi đụng phải thủy triều cùng thủy triều xuống biển tình. Biển sương mù hội sớm xuất hiện, chung quy mặc kệ thủy triều xuống còn là thủy triều, cũng sẽ dẫn đến mặt biển hơi nước tăng nhiều. Như vậy cộng thêm cái khác thời tiết nhân tố ảnh hưởng. Rất dễ dàng hình thành sương mù. Lần này thủy triều xuống rất nhanh, hơi nước tràn ngập cũng nhanh, cho nên sương mù xuất hiện cũng nhanh. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, lo sợ bất an một đoàn người an định lại, từng người trở lại trên giường một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ngao Mộc Dương quét mắt một vòng, nói, các ngươi ôm gối đầu, ôm áo bông ngủ ta đều có thể hiểu được. Đại Bằng, ngươi làm gì thế ôm cái cá xiên? Vạn nhất có quỷ thủy đi lên, ta liền xiên nó, nữ quỷ ngươi có thể chọc vào. Nam quỷ ngươi như thế nào chọc vào? Chọc vào bờ mông quá. Hắc hắc, cười vang nhất thời. Hừng đông về sau xuất ra thái dương. Sương mù dần dần liền tiêu tán. Buổi tối thủy triều xuống. Đến buổi sáng liền bắt đầu thủy triều. Đại Long Đầu hiệu cẩn thận chạy nhanh hướng mắc cạn phúc thuyền. Ngao Mộc Dương xuống biển đi xác định con mực bạch tuộc quần vị trí. Sau đó hắn chỉ huy hạ mạng lưới, một mạng lưới mùa thu hoạch, phúc thuyền gần trong gang tấc, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nó không có buổi tối âm trầm cùng quỷ dị, tàn phá thân tàu sẽ chỉ làm người cảm giác điều hưu. Ngao Thiên Văn ngẩng đầu nhìn Thái Dương, cảm thán nói, Dương Quang thực là đồ tốt, Ngao Mộc Dương biết trong thuyền cũng có con mực cùng bạch tuộc. Hắn tại trên lưng buộc dây thừng. cẩn thận từng ly từng tí lên thuyền đi xem một chút. Kết quả phát hiện trên thuyền bạch tuộc con mực một cách không ngờ nhiều. Những cái này động vật nhuyễn thể thích phong bế không gian. Phúc thuyền tối đa chính là buồng nhỏ trên tàu. Một chiếc thuyền có hơn 10-20 buồng nhỏ trên tàu. Từng trong khoang thuyền đều có con mực cùng bạch tuộc quần. Thấy vậy, hắn nhìn thấy này phúc thuyền có thể nổi trên mặt nước. Liền nói, chúng ta thử một chút có thể hay không cầm thuyền này kéo về đi. Bên trong con mực bạch tuộc nhiều rất đó. Có hay không đồ cổ văn vật gì? Ngao Mộc Đông một đoàn người mong đợi. Ngao Mộc Dương nói, kéo về đi xem một chút. Nếu là có lời chúng ta không phải là phát tài. Cái này không ai quan tâm, thuyền này là quỷ thuyền. Từng đạo dây thừng trói đến phúc trước thuyền. Mọi người nhiệt tình 10 phần. Vớt đến con mực bạch tuộc quá nhiều. Đại Long đầu hiệu có thể đường về. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.